Long Vương trở lại, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430, nếu em không thích anh, vậy chắc em sẽ thích một anh khác nhỉ? Sau khi Giang Thần rời khỏi nhà họ Đường, anh bắt xe đến tập đoàn Giang Long. Còn đang trên xe, anh đã gọi điện cho Tần Niên. Quản gia Tần, bây giờ ai đang phụ trách ở tập đoàn Giang Long? Cậu chủ, bây giờ do tôi tạm thời phụ trách. Ừ, chuẩn bị cho tôi một bộ Âu phục. Tôi sẽ lập tức đến đó. Tần Niên không biết Giang Thần muốn làm gì, nhưng ông ấy vẫn đáp ứng nói. Vâng, tôi sẽ đi thu xếp ngay. Gọi điện thoại xong, Giang Thần ngồi ở trong xe, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu, anh đã đến tập đoàn Giang Long. Đây là một tòa nhà cao 18 tầng. Tòa nhà này từng là sản nghiệp của 4 gia tộc lớn, nhưng bây giờ không phải nữa. Sau khi Tần Niên tiếp quản thì đổi tên và trở thành tòa nhà Giang Long. Ở đây cũng chính là tổng bộ của tập đoàn Giang Long. Tập đoàn Giang Long được thành lập vào ngày hôm qua. Mặc dù đã có tin tức truyền ra bên ngoài, nhưng vẫn chưa chính thức công bố. Tập đoàn Giang Long cũng chưa tổ chức họp báo. Tuy nhiên, trên một số trang web tuyển dụng nhân tài đã xuất hiện không ít thông tin tập đoàn Giang Long tuyển dụng. Trên là phó chủ tịch, dưới là nhân viên tổng hợp, nhân viên kinh doanh đều đang tuyển người. Tập đoàn Giang Long tấn công mạnh mẽ và chiêu mộ nhân tài công tài nghệ cao. Không ít người chưa có việc làm tích cực tranh giành và dự tính thử vận may. Thậm chí, một số người có việc làm vẫn bị tập đoàn Giang Long hấp dẫn, cũng có nguyện vọng chuyển việc. Bên ngoài tập đoàn Giang Long, một chiếc xe thể thao Lamborghini đang chạy đến, với một cú lui xe đẹp mắt, đỗ vào gara, cửa xe mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, mảnh mai trong bộ váy đỏ bước ra khỏi xe. Lúc xuống xe, cô ta ra một cặp kính râm lớn đeo vào, che gần hết khuôn mặt. Sự xuất hiện của người phụ nữ này đã làm dậy sóng ánh nhìn của nhiều người qua đường. Cùng lúc đó, Đường Sở Sở cũng đã đến bên ngoài tòa nhà tập đoàn Giang Long. Nhìn tòa nhà 18 tầng, Đường Sở Sở có chút ngẩn ngơ. Lúc này, cô cũng có chút căng thẳng. Sắp được gặp lại người đã cứu mình 10 năm trước. Sắp được gặp lại người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã giải cứu cô khỏi tay của Tiêu Chiến. Trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng. Cộc, cộc, cộc. Tiếng giày dẫm trên mặt đất dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cách chương.